Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 49, Thất Vũ Hải giữa mưu đồ bí mật. Joker cùng cá sấu sa mạc. 4/5, hai ức treo giải thưởng cao sao? Khi tiến vào đại hải tặc thời đại vĩ đại, tuyến đường an toàn bên trong không có chút nào cao. Nhưng nếu như là lần đầu treo giải thưởng, vậy cao vô cùng, một cái chỉ có 2 ức treo giải thưởng tên, vốn là không đủ để ở vĩ đại tuyến đường an toàn mảnh này hải vực giật mình một mảnh sóng chiều. Mà khi vĩ đại tuyến đường an toàn các đại thực lực biết được cái này sử thượng tối cao lần đầu treo giải thưởng đối tượng là một cái liền vĩ đại tuyến đường an toàn đều không đi qua nam nhân phía sau. Ta và hai chữ này chẳng những lập tức oanh động vĩ đại tuyến đường an toàn, cũng đưa tới rất nhiều thế lực thủ lĩnh chú ý. Theo bọn họ đem ta và thu được cao như vậy ngạch treo giải thưởng nguyên do giải khai tinh tường phía sau, bọn họ thì càng thêm chấn kinh rồi. Không có đi qua vĩ đại tuyến đường an toàn liền đan thương thất mã chém giết mơ hồ làm gốc bộ phận. Trung tướng đứng đầu Momonga, cự nhân tộc trung tướng Dôn Cổ Ân Nhiều, cùng với một cái tân tấn hải quân tân tú, tự nhiên hệ yên vụ quả thực năng lực giả Smoker, loại này thật đả thật chiến tích đừng nói là Đông Hải. Ngay cả là ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước, thậm chí là nửa đoạn sau đều có chút hiếm thấy. Tân thế giới, phu phu phu phu, không ngờ tới Momonga thế mà lại thua bởi tên tiểu tử này trong tay. Cái này còn thật là khiến người ta dự liệu không đến a. Dressrosa Vương Cung, Thất Vũ Hải một trong Don Quixote do Flamingo nhìn trong tay báo chí, trong miệng phát sinh một hồi âm trầm tiếng cười. Dolphy, tuy là ngươi đem Nezumi thượng tá bị tiểu tử kia giết sự tình nói cho Momonga, sau đó mượn hắn thủ tiêu diệt tiểu tử kia hành động đã thất bại, thế nhưng tiểu tử kia cũng bị ngươi bức cho trở thành hải tặc. Coi như chúng ta về sau không hề làm bất kỳ hành động nào, hải quân cũng thì sẽ thay chúng ta đi thu thập hắn. Người khoác lam sắc áo khoác ngoài, một bộ lôi thôi đại thúc bộ dáng che bon đối với Don Quixote do Flamingo hỏi. Chỉ bằng hải quân, vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong những cái này nổi danh hải tặc, chân chính bị hải quân thu thập hết lại có vài cái. Cái này treo giải thưởng đối với người bình thường mà nói là chuyện xấu, nhưng đối với tiểu tử kia mà nói nhưng không thấy phải là như vậy. Don Quixote do Flamingo đem Tava huyền thưởng lệnh buông, dùng khinh thường giọng nói rằng, trước đây hắn là thợ săn tiền thưởng, làm việc còn có một chút quy củ, chúng ta đối phó bắt đầu hắn tới, ngược lại tương đối bớt lo, hiện tại trở thành hải tặc, hắn chẳng khác nào là mất đi gông xiềng mãnh hổ. Tiểu tử kia còn không có bước vào vĩ đại tuyến đường an toàn liền sở hữu chém giết trung tướng thực lực, một ngày hắn đi tới tân thế giới, biết chuyện này phía sau là chúng ta đang bày ra, lấy tính cách của hắn tất không sẽ cùng chúng ta Don Quixote gia tộc từ bỏ ý đồ. Chebon nói đến đây, trên mặt toát ra một sơ sắc tiêu điều. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống đi vào tân thế giới. Don Quixote do Flamingo nhếch miệng cười, sau đó lấy ra đen đen Musi. Uy, cá sấu sa mạc, ta nghe nói ngươi gần nhất chiêu mộ một cái mới phó xã trưởng tên gì Nico Robin. Xem ra ngươi nên là muốn đánh món đồ kia chủ ý à. Ngươi muốn chết sao? Joker, bên kia, thân vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước, đều là Thất Vũ Hải một trong Crocodile nghe được Don Quixote Dolphy Ranmingo lời nói phía sau. Trong giọng nói nhất thời hiện ra một lành lạnh, hắn hiện tại mưu đồ sự tình tuy là bát tự cũng còn không có nhếch lên, nhưng một ngày để lộ tin tức, cũng giống vậy sẽ mang đến cho hắn vô cùng hậu hoạn. Không cần khẩn trương như vậy, ta cũng không có muốn tố giác hoặc là áp chế ý tứ của ngươi. Tương phản, ta còn muốn giúp ngươi một cái, John Quixote do Flamingo phóng phật nghe không được Crocodile trong giọng nói sát cơ tựa như. Điều kiện, Crocodile đôi mắt lóe lên một cái, gần nhất từ Đông Hải nhô ra cái kia gọi ta va tiểu tử. Ta không muốn được nghe lại bất luận cái gì cùng hắn chuyện có liên quan đến. John Quixote do Flamingo gằn từng chữ nói rằng, ta đã nói, bản bộ trung tướng sao vô duyên vô cớ chạy đi Đông Hải bao vây tiễu trừ một cái liền vĩ đại tuyến. Đường an toàn đều không bước vào qua nam nhân, thì ra đây hết thảy đều là ngươi dốc cơ xiếc. Crocodile trên mặt lộ ra một chợt, ngươi chỉ cần trả lời ta, khoản giao dịch này ngươi là nhận hay là không nhận? John Quixote nhiều foreign rõ ràng hơi lộ ra âm trầm hỏi. Tiếp, nhưng người phải nói cho ta biết trước món đồ kia vị trí. Tuy là Tava còn không có bước vào vĩ đại tuyến đường an toàn sẽ giết hai cái bản bộ trung tướng. Nhưng làm thất vũ hải, bản thân liền bao trùm ở bản bộ trung tướng một trong Crocodile lại căn bản không đem để vào mắt. Huống chi... John Quixote do Flamingo mở ra điều kiện thật sự là quá mức lực hút. Để hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Alabasta, John Quixote do Flamingo mặt vẻ mặt âm hiểm cười hộc ra năm chữ. Vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước. Một con thuyền lay động trên biển cả đội thuyền bên trong. Trải qua một phen kịch liệt ép giá. Nami gắng gượng đem một phần 100 bối bên trong báo chí giết thành 50 bối bên trong phía sau. Mới vừa rồi vẻ mặt hài lòng từ đầy ngập nước mắt Tân Văn Chim trong tay nhận lấy một phần báo chí. Tava, Zoro, các ngươi mau tới đây. Nami mở ra báo chí nhìn một cái, lập tức quát to một tiếng. Làm sao vậy? Nguyên bản nằm bãi cát ghế uống nước trái cây Tava cùng trên bong thuyền khiêng hai cái nặng. Một tấn tạ tay ở rèn luyện Zoro nghe được tiếng gào của nàng. Vội vã đã đi tới. Cùng trước ngươi nói giống nhau. Tava, từ hôm nay bắt đầu. Ngươi muốn đổi nghề. Thợ săn tiền thưởng ngươi là không có cách nào khác làm. Về sau ngươi cũng chỉ có thể làm hải tặc. Nami cầm trong tay báo chí mở ra. Tava cùng Zoro lập tức thấy được một tấm quen thuộc ảnh chụp chính ấn ở tại một tấm huyền thường. Lệnh bên trên, ma nhân Tava, treo giải thưởng, 2 ức bối bên trong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.